Nó bảo tồn 4 đại khí lực, có 13 mệnh cung và 4 đại khí lực. Lý Thất Dạ phục sinh đã xua tan tất cả lực lượng hủ thực. Lực lượng này không thể dây dưa với hắn. Đạo cơ bị hủy, chuyện này Lý Thất Dạ vẫn bình thản. Nhưng Lý Thất Dạ xem ra đây là kết quả tốt. Lực lượng này không thể dây dưa với hắn. Đạo cơ bị hủy, chuyện này Lý Thất Dạ vẫn bình thản. Nhưng Lý Thất Dạ xem ra đây là kết quả tốt. Hắn cũng không nản chí, cũng không ủ rũ, lạc quan đối đãi với tất cả. Khách chương, hắn cũng không nản chí, cũng không ủ rũ, lạc quan đối đãi với tất cả. Khách chương.